Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 911, bị hố. Nhìn người kia sau khi đi ra ngoài, Trương Dương bỗng nhúc nhích cổ tay của mình, nín thở ngưng thần, khóe miệng của hắn lộ ra một cái mỉm cười. Tùy theo nhắm mắt lại, cảm nhận trong thân thể khí tức, bởi vì trong thân thể có trước đó ngũ cầm hí gia cố. Tăng thêm hiện tại lại có thất thương công pháp, hắn luôn cảm giác trong cơ thể của mình có vẻ như có một ít chân khí lưu động. Loại cảm giác này tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết viết đồng dạng. Trương Dương vung ra đi một quyền, trong lòng mang theo kích động. Hắn cho là chính mình một quyền này có thể sẽ mang theo phá phong đồng dạng thanh âm. Kết quả là, cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là cảm giác lực đạo của mình so trước kia lớn một ít. Cái khác đều không có cảm giác gì. Đây là vì cái gì đây? Hệ thống, ta có phải hay không bị hố? Trương Dương sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình đổi lang băm thuật thời điểm. Bởi vì chính mình ít nhìn một con số, kết quả đổi một cái lang băm thuật, hiện tại chính mình không có đổi một cái hố hàng A. Ta lúc nào hố qua ngươi? Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ? Tất cả mọi thứ không đều là ngươi tự nguyện đổi. Hệ thống cười ha ha, đối Trương Dương nói, thế nhưng là, ta vì cái gì đều không có cảm giác A. Trương Dương buồn bực. Trước đó hắn đổi ngũ cầm hí thời điểm, vẫn là có cảm giác, hiện tại tốt, cảm giác gì đều không có, tựa như là chính mình đổi một cái giả đồ vật, loại chuyện này tại chính mình cái hệ thống này thân thượng vẫn là có khả năng. Người đổi chính là công pháp, à, công pháp, hệ thống rốt cuộc giống lên, người đổi một cái công pháp, không đi tu luyện, có thể có chỗ lợi gì? Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi, lại đem chuyện này cho quên đi. Chính mình đổi chính là công pháp, chỉ cần tu luyện mới có thể, nếu không liền hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Trương Dương cầm nắm đấm nói, ngươi là ghét bỏ chính mình sống được quá dài sao? Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi vận may này còn muốn tu luyện công pháp, không sợ gân mạch hủy hết. Nghe nói như thế, Trương Dương hít một hơi khí lạnh, chính mình như thế nào đến bây giờ còn phải ngã nấm mốc a? Ngươi đây là cái gì giả thiết? Trương Dương tức giận mắng lên, cũng không phải là nói không thể dùng. Dù sao ngươi nếu là tu luyện thất thương công pháp thời điểm, chính mình tận lực đều chú ý một chút. Hệ thống nói xong sau, liền không có thanh âm. Trương Dương vốn dĩ muốn đi thử xem cái kia thất thương công pháp. Thế nhưng là nghĩ đến hệ thống căn dặn, chính mình vẫn là từ bỏ. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, cái hệ thống này chưa từng có hố qua chính mình. Đặc biệt là nói ngươi phải ngã nấm mốc chuyện này. Trương Dương trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn là đè lại lòng hiếu kỳ của mình. Trương Dương ra tới về sau, Vương cục trưởng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn cảm giác Trương Dương cùng vừa rồi nhìn lên có chút không giống. Nhưng mà cái gì địa phương không giống nhau, hắn cũng nói không nên lời. Chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Đây là làm cảnh sát một cái trực giác. Trương lão đệ, ngươi nếu không đi theo ta đi xem một chút. Vương cục trưởng nghĩ đến vừa rồi Trương Dương nói. Trương Dương suy tư một hồi nói, không cần đi. Ta vẫn là đi trước bệnh viện xem một chút đi. Hắn vốn dĩ dự định đi xem một chút Chu Lang. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình ngủ 3 giờ. Bệnh viện bên kia cũng không biết thế nào. Không bằng nhanh đi về nhìn xem. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Nghe được Trương Dương cự tuyệt, Vương cục trưởng cũng không có giữ lại. Chỉ là đối Trương Dương nói một câu. Vạn sự cẩn thận, Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Hàn Tư Văn nghe đến người kia nói xong sự tình, lắc lư một cái trong tay ly rượu, trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tựa như là một cái bức tượng đá. Thật lâu, hắn giật giật bờ môi nói, bị phát hiện rồi, không sai, liền Chu Lang cũng bị mang đến cục cảnh sát. Đúng rồi, mũ lưỡi chai người nói. Nha, Hàn Tư Văn dài ồ một tiếng nói. Là Trương Dương phát hiện sao? Mang theo mũ lưỡi chai người không nói gì. Xem như chấp nhận, nhận được đáp án. Hàn Tư Văn đem trong tay rượu đỏ khẽ nhấp một miếng. Vu Tuấn thế nào? Hàn Tư Văn vang lên một hồi hỏi. Đã thành người thực vật, đoán chừng về sau cũng sẽ không tốt. Người kia cúi đầu đè ép cuống họng nói. Hàn Tư Văn đối câu trả lời này hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện này khẳng định là phải bị điều tra ra. Ngươi tìm được người nào cõng nồi sao? Hàn Tư Văn cũng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng như vậy gặp nguy hiểm ý thức. Nơi này còn không có đi áp dụng, đối phương liền đã phát hiện. Cái này, ta còn không có nghĩ đến. Hắn cúi đầu nói, ngươi qua đây. Hàn Tư Văn đối với hắn phất phất tay, ở bên tai của hắn nói mấy câu. Người kia con mắt đột nhiên sáng lên tinh quang, đối Hàn Tư Văn giơ ngón tay cái lên nói, lão đại quả nhiên lợi hại, chờ người kia đi về sau. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thành phố này tự lẩm bẩm, tỷ tỷ, ngươi nói quả nhiên không sai, ta xác thực không nên xem thường cái này Trương Dương. Cửa bệnh viện, toàn bộ bệnh viện lại khôi phục bình thường, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hô, Trương Dương thở phào một cái, hắn đón một chiếc xe, vội vã chạy đến, thấy không bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn lo lắng duy nhất chính là cái này phía sau màn người làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Trương Dương đi vào Vu Tuấn phòng thời điểm, Dương Kiến Siêu lập tức vọt lên, nhìn Trương Dương hỏi, hắn nói cái gì sao? Trương Dương lắc đầu nói, hắn cũng không nói gì. Nghe được câu trả lời này, Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, một quyền đập tại cốt thép hỗn bùn đất trên tường. Con chó, người này rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương cũng thở dài một hơi, nếu như đối phương ở ngoài sáng, mình coi như không có hệ thống cũng sẽ không sợ hắn. Thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác ở trong bóng tối. Dương ca, ngươi trở về. An Nhu từ bên ngoài lấy một chậu nước nóng, nhìn thấy Dương ca thời điểm, hì hì cười một tiếng. Trương Dương nhìn An Nhu cần cù dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi. An Nhu cái gì cũng tốt, chính là đáy lòng quá thiện lương, gặp được cần hỗ trợ người, nàng kiểu gì cũng sẽ tận hết sức lực. Ta tới đi. Dương Kiến Siêu vội vàng đi qua, nhận lấy An Nhu trong tay nước nóng nói. An Nhu đem nước nóng đưa cho Dương Kiến Siêu, thuận tiện đem một ít chú ý sự tình nói cho hắn một chút. Đi theo Trương Dương đi đến ngoài phòng. Dương ca, người kia có phải hay không cũng không nói gì. An Nhu vào cửa nhìn thấy Trương Dương biểu tình thời điểm liền đã biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Vu Tuấn một đám người vì kiếm chuyện. Thế nhưng là chậm rãi phát hiện sự tình có chút không đúng. Mà làm Sở Vân Hạo đi điều tra thời điểm, hết lần này tới lần khác Sở Vân Hạo có bị trọng thương. Như vậy liên tiếp sự tình xuống tới, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Hàn Tư Văn, Trương Dương cũng không biết vì cái gì nhớ tới người này. Mặc dù chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, thế nhưng là hắn trong lòng chính là có cái ngạnh. Có rảnh đi Vương lão gia tử nơi đó hỏi một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.